Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vứt dưới chân anh. Đúng rồi, anh có cái này muốn đưa cho em. Giữ lại đi, tôi không cần. Tiếng cười trầm thấp vang lên. Anh chỉ nói là đưa cho em, chứ có nói là cho em đâu. Anh đang làm cái quỷ gì thế? Đừng kéo. Tôi không muốn lên xe của anh. Anh ta là một khối u ác tính, phải cách càng xa càng tốt. Bài tế ba xong, hai người rời khỏi nghĩa trang. Cô đi trước, anh theo sau. Cô đứng lại, anh cũng dừng chân. Cứ như thế khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Xe buýt đến rồi lại đi. Hai người vẫn giằng co không dứt. Không nhượng bộ, mắt to trừng mắt nhỏ. Bỗng dưng có một tiếng động chuyển tới. Đây là cái gì? Nghe qua hình như là... Không, không có khả năng. Cô nhất định nghe lầm. Mặt đế á ôm cô vào trong ngực, vui vẻ nói. Sao em không thử nhìn đi? Anh sẽ không chuẩn bị đồ chơi của con nít để lừa tôi lên xe đó chứ? Cao Bảo Nhi cẩn thận nói. Có đôi khi thủ đoạn của anh rất dở, cứ như trò đùa của một đứa trẻ. No no no, anh chính là quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi trẻ con đó. Mặt đế á khẳng định. Cao Bảo Nhi không hề tin tưởng lời anh nói, nhưng âm thanh đó cứ như đang mời gọi cô. Giống như lời Trầm Thiếu Hiên nói, cô rất mềm lòng. Đây là... cái gì? Cô kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Giờ nói xem, nó sẽ không cắn em. Mặt đế á mở lồng sắt ra, anh giật dây, một khối tròn tròn lan ra ngoài. Nó thật nhỏ. Cô vươn tay ra giữa không trung, có chút khiếp sợ không dám chạm vào nó. Nó vừa cai sữa, mới sinh chưa đến 3 tháng. Anh cảm thấy nó tròn tròn, nho nhỏ, rất đáng yêu nên mua thử. Anh lấy tay cô vuốt ve đầu cuốn con, mở lồng đèn trắng xen lẫn vào nhau, sờ vào vô cùng mềm mại. Thực ra thì mặt đế á không hề thích tắm rửa và cho cuốn con ăn, nhưng vì cô ấy thích nên anh đành phải tự mình tắm rửa và cho nó ăn. Anh có biết bây giờ nó vẫn còn nhỏ, nhưng sau này lớn lên sẽ rất to lớn không? Cao Bảo Nhi thích thú vuốt ve cuốn con không ngớt. Thật không? Vậy thì thật là phiền. Mặt đế á giả bộ buồn rầu, rất khó xử. Vậy chúng ta đem nó trả lại đi. Mắc công rước thêm phiền phức, hơn nữa sức ăn của nó thật kinh người. Anh nghĩ muốn tống khứ con cuốn con đi làm Cao Bảo Nhi rất tức giận. Không được. Không được. Anh thiếu chút nữa là cười ra tiếng bởi vì bộ dạng tức giận của cô rất đáng yêu. Chiêu này của anh chính là lấy lùi làm tiến. Anh không thể mua nó rồi lại vứt bỏ nó sẽ bị tổn thương. Nó còn nhỏ như vậy, cần phải có người chăm sóc cẩn thận. Mặt đế á bật cười. Bảo bối chỉ là một con cún thì làm sao có cảm giác. Hơn nữa nó mới theo anh không đến một ngày. Chó có linh tính, nó biết ai là chủ nhân của nó. Cao Bảo Nhi nhìn cặp mắt nhỏ ngây ngốc của cuốn con, trái tim cô nhanh chóng tan chảy. Bằng không tìm một người nhận nuôi nó. Chó vối hay quên, chỉ cần cho nó ăn no, nó liền nhận người đó là chủ nhân. Anh vẫn nhất quyết muốn tiễn cuốn con đi, anh cảm thấy nuôi cuốn quả là một việc khó khăn. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Ánh mắt vô tội của nó không làm động lòng anh sao? Gặp được thú cưng mà mình yêu thích, Cao Bảo Nhi liền lộ ra bản chất hiền lành của mình. Chó chính là chó, làm gì có ánh mắt vô tội? Mặt đế á cười như không cười. Em không cần nó thì anh sẽ đưa nó cho bạn anh. Ai nói tôi không cần nó? Tôi là nói nó thật đáng thương, anh không cần cho người ta nhanh vậy. Cứ nuôi một thời gian xem sao, lúc đó anh có thể bồi dưỡng tình cảm với nó. Cao Bảo Nhi che giấu tình cảm của mình. Cô thích nhất là loại cuốn này, nó sẽ không quấy rầy bạn, còn có thể cứu người. Ánh mắt vô tội của nó cũng làm bạn đồng lòng. Lúc trước mẹ cô sợ chó nên không cho cô nuôi, sau này lớn lên hoàn cảnh lại không cho phép cô, nên cô đành bỏ ước mơ vui đùa chạy nhảy trên thảm cỏ với cuốn con. Chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt, tại sao lại không thể bồi dưỡng tình cảm? Mặt đế á dùng chính lời nói của cô phản lại cô. Cao Bảo Nhi vừa nghe anh nói vậy thì mặt liền đỏ lên. Người cùng chó không giống nhau, sao anh có thể gộp chung được? Người còn có linh tính hơn cả chó, cho dù em đối xử tệ với anh cũng sẽ không quay lại cắn em. Mặt đế á làm như không có chuyện gì, lấy cuốn con trong lòng cô ra bỏ vào lồng sắt. Anh thấy rõ sự chống cự trong mắt cô. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng. Nhưng anh chính là cố ý làm như vậy. Anh muốn cô mạnh dạn tranh đoạt cuốn con về. Anh... À... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net